Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 833. Gocchuyenaudio.com. Chương 833. Tôi chỉ trông cậy vào cháu dâu tương lai của tôi sẽ tự tay nấu cho tôi một bữa ăn thôi, tôi không hy vọng xa vời gì vào thằng nhóc Cao Minh này hết, tôi đã nuôi lớn thằng oe con này từ nhỏ, chẳng lẽ tôi không biết bản tính của nó ra sao, chắc sao nó có thể hiếu thuận như thế được. Gần đây thằng bé khác, thường quá, không biết có nên tìm đạo sĩ về nhà đuổi tà hay không đây. Quản gia cùng với mấy người giúp việc đứng đằng sau cố gắng nín cười. Bất kể điều đó có bất thường như thế nào, cậu chủ Cao Minh của bọn họ nguyện ý về nhà vẫn là việc tốt. Nếu như cậu chủ Cao Minh có người mình thích thì tốt biết bao. Sớm kết hôn, an cư lạc nghiệp sẽ không phải suốt ngày chạy ra bên ngoài nữa. Lời nói này đã chạm đến nỗi lo lắng dưới đáy lòng ông cụ. Ông cụ quách khít mũi hừ một tiếng. Nếu như có một người phụ nữ nào đó buộc chặt được trái tim của thằng bé, cho dù là một người quái dị xấu xí, tôi cũng sẽ vui lòng nhận cô bé làm cháu dâu. Nếu như thằng bé có thể thích Thanh Châu, vậy tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều như thế này. Cô bé Quách Thanh Châu này được mang về nhà họ Quách từ khi còn nhỏ. Từ lúc bắt đầu nhận nuôi, bọn họ đã xem cô nhóc như con dâu nuôi từ bé, đáng tiếc thằng nhãi trong nhà lại không có tâm tư kia. Nếu cậu chủ Cao Minh đã xem cô chủ Thanh Châu như một người em gái, vậy thì cả đời này sẽ mãi coi cô chủ là em gái. Đây là nhận định trong lòng cậu chủ. Dù sao cậu chủ cũng rất biết giữ nề nếp quy củ trong hành động của mình từ khi còn là một đứa trẻ. Tính tình quá xấu, đầu óc cũng không biết nghĩ thoáng lên gì cả. Quách Cao Minh vừa bước từ phòng bếp ra ngoài đã nghe thấy tiếng ông nội đang mắng ai đó. Mãi cho đến khi anh đã đi xa, ông cụ Quách mới thở dài một hơi, nói. Lần này thật sự phải mời đạo sĩ đến nhà rồi. Sao thằng cháu trai trưởng nhà họ Quách của ông ấy lại giống như bị chúng ta thế này? Chương 788, mối tình đầu thanh xuân nơi vườn trường của Quách Cao Minh. 35, chiến lược thu phục tình yêu của một người con gái, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bình thường Tư Viễn An muốn tìm bạn gái cũng không nhất thiết phải rắc rối như vậy, bởi vì cậu ta có hoàn cảnh gia đình khá tốt, cho dù 3 năm trước cậu ta còn là một thằng nhóc béo mập mạp nặng cỡ 100 cân thì cậu ta cũng có bạn gái, tuy rằng khi đó bạn gái đấy chỉ vì muốn đào mỏ cậu ta. Cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc học tập chiến lược thu phục tình yêu của một người con gái giống như bây giờ, cho nên cậu A hơi căng thẳng. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy học chiến lược này khó hơn nhiều so với việc học nhảy lớp để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu là nhóc mập mạp nhà họ Tư Viễn đúng không? Cách Trương,